Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo đi vào bên trong, dọc theo đường đi đều không có thu hoạch gì. Đợi đến khi sắp xuống núi, Tần Giang bất ngờ phát hiện thỏ động. Vì vậy bọn họ lại thu hoạch được 2 ổ, tổng cộng 9 con thỏ. Hôm nay có thể nói là bắt đầu với thỏ, cũng kết thúc với thỏ. Nhưng cũng may tất cả mọi người đều bình an, ngoại trừ có 2 người trong quá trình săn heo rừng không cẩn thận ngã bị thương do đụng phải heo con. Đụng đến chân đều bầm tím thì những người khác đều không có bị thương. Rừng cây rậm rạp, tối hơn vài phần so với bên ngoài. Đám người Sở Thấm ra khỏi vòng bên trong, đi tới bên ngoài thì đã 4 giờ chiều, bầu trời tràn ngập dáng chiều, có chim chóc vỗ cánh tung bay trên không trung, thỉnh thoảng kêu to vài tiếng, khiến núi rừng càng thêm yên tĩnh. Sở Thấm cầm trong tay công cụ, những thứ này cầm cũng khá nhẹ nhàng, cho nên cô đi ở phía trước, trở về theo đường cũ, xuống núi nhanh hơn lên núi. Nhưng bởi vì khiêng heo rừng, đoàn người mãi cho đến gần 5 giờ rưỡi mới đến cửa thôn. Bọn họ xuất hiện ở con đường của thôn. Các thôn dân đã sớm chờ đợi trên sân đập lúa đã nhìn thấy bọn họ từ xa xa. Thím Tú Hoa là người phát hiện đầu tiên. Bên hông bà ấy còn đeo tạp dề, rõ ràng là mới từ nhà ăn đi ra. Sau khi nhìn thấy người thì không khỏi đứng dậy, chỉ vào xa xa. Có phải bọn họ đã trở về rồi không? Vừa nói như thế, đầu mọi người đều chuyển hướng về phía cửa thôn. Tần Nhân Tâm đi về phía trước vài bước, cười nói, đúng rồi, mau tới xem bọn họ thử. Hình như có mang đồ gì đó về. Tất cả mọi người đều trở nên kích động. Từ trên núi xuống còn có thể mang cái gì? Ngoại trừ con mồi thì chỉ có người thôi. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Thím Tú Hoa vội nói, chồng bà ấy cũng ở trong đội đi săn mùa đông. Phỉ phui, thím Sở vội vàng đứng ở trên tảng đá nhìn ra xa. Cao mày nói, đều mang theo súng, sao xảy ra chuyện gì được? Hơn nữa cho dù cách rất xa, cũng có thể nhìn thấy bọn họ không chút hoang mang. Nếu có người bị thương, đã sớm phái người chạy về thông báo rồi. Suy nghĩ như vậy, trong lòng bỗng chốc đã thấy yên tâm, nhưng thím Sở vẫn trừng to mắt tìm kiếm Sở Thấm, chờ bọn họ đến gần hơn, có thể nhìn thấy người cụ thể, thím Sở mới hoàn toàn yên tâm. Con nhóc Sở Thấm đi ở phía trước, trông có vẻ không bị gì cả. Rất nhanh, một đám người đã tới sân đập lúa, mọi người vốn đang nản lòng. Nhìn sự chờ mong của người trong thôn đối với bọn họ thì trong lòng bỗng chốc sục sôi. Nhìn xem, hôm nay thu hoạch của bọn họ rất phong phú. Điều này thật sự làm cho người đi săn mùa đông có chút đắc ý. Cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của các thôn dân. Hàn Định Quốc cũng đi ở phía trước. Sau khi ông ấy để bao bố mình xách theo xuống thì vẫy tay vui mừng nói. Nhà ăn đun nước lên đi. Hôm nay e là g, y, ế, xê heo đã tay lắm đây. Trên sân lúa vang lên tiếng mọi người lại gần nói. Wow, lúc này phía sau khiêng 2 con heo rừng lớn đi tới. Thím Tú Hoa thán phục. Heo rừng lớn như vậy, ít nhất cũng phải 280 cân đúng không? Thật sự cỡ đó, con heo rừng này là lớn nhất. Sở Thấm suy đoán cũng phải tầm 300 cân. Đây là vợ chồng đều bị bắt à, không chỉ vậy. Trong bao bố còn trói 3 con nhỏ nữa. Cái gì, còn có con nhỏ, mọi người líu díu nói chuyện. Hận không thể nhanh chóng lấy cân ra cân thử. Sở Thấm không tiến vào trong đám người, ngược lại đi theo Tần Giang đến nhà Từ Lão Đồ lấy cân. Giờ đây ông Cố Từ đang ở trong nhà. Ông ta nghe được động tĩnh, muốn ra ngoài xem thử. Nhìn thấy Sở Thấm và Tần Giang thì vội hỏi, đã về rồi à, lần này lên núi có xảy ra chuyện gì không? Tần Giang cười cười, không có, đều bình an cả, còn săn được cả nhà heo rừng. nên mới tới mượn cân của ông đây. Ông Cố Từ vội vàng đi lấy cân. Sở Thấm nhân tiện lấy ghế làm heo của nhà ông ta đi luôn. Dụng cụ của gia đình chuyên g, y, ế, dê heo dùng tiện hơn. Sở Thấm nhìn loại ghế làm heo này mấy lần, quyết định về sau phải làm theo kiểu của nhà ông ta. Ông Cố Từ đi theo phía sau bọn họ, cùng nhau đi đến sân đạp lúa. Lúc này trời đã tối, nhưng heo lại phải giết. Tuy rằng hôm nay thời tiết dần lạnh, nhưng vẫn không thể thả tới ngày mai. Đốt đuốc lên, Sở Thấm vừa tới sân đập lúa chợt nghe bí thư chi bộ thôn mỉm cười hô lên. Đốt hai hàng, cách xa một chút, trông chừng trẻ em nhà mình. Đừng để chúng đụng phải đuốc. Vâng, cũng không biết là ai đáp lại. Dù sao không bao lâu sau đã có rất nhiều người lấy đuốc ra. Cây đuốc cắm trên cây trúc. Chặt đứt cây trúc, cán gỗ của cây đuốc vừa vặn có thể xê, ấm vào trong cây trúc, mà cây trúc thì xê, ấm vào trong đất. Vì thế toàn bộ 30 cây đuốc, chia làm hai hàng, đặt ở hai bên trái phải ghế mổ heo. Cách chương.